Tiên ma đồng tu, chương 1928, Khuê thần A-di. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, copy nội dung từ chuyện 88. Bách Hoa tiên tử nghe được Diệp Tiểu Xuyên mà nói. Biết là tiểu tử này cố ý chọc giận chính mình. Thế nhưng Bách Hoa tiên tử vẫn là áp chế, không nổi nội tâm tức giận tâm tình. Sắc mặt tức giận trong chốc lát tím, trong chốc lát bạch, Bách Hoa tiền bối, đường bà, Khuê thần A-di, copy nội dung từ chuyện 88. Chính mình 3 tuổi biết chữ, 5 tuổi tu chân giả, 8 tuổi liền đã có thể ngự không phi hành, 19 tuổi đạt tới linh tịch cảnh giới. 20 tuổi tham dự nhân gian 24.000 năm trước đại hạo kiếp, là cuối cùng một đám hạ giới thiên giới viện binh. Lần kia mặc dù ở nhân gian chờ đợi hơn 10 năm, thế nhưng chính mình chính là thiên nhân, tự nhiên không thể đem nhân gian hơn 10 năm thêm đến trên người của mình, nhất định phải dựa theo thiên giới thời gian đến tính toán mới được. Copy nội dung từ chuyện 88. Cho nên, Bách Hoa tiên tử một mực cố chấp cho là mình chỉ có 130 tuổi. Về phần tu vi cao như thế, đó là chính mình thiên tư cao duyên cớ. Bách Hoa tiên tử tuổi còn nhỏ liền vấn đỉnh linh tịch, về sau lại đột phá thiên nhân, tương lai trên dưới 100 năm nhất định có thể đột phá trường sinh cảnh giới. Cho dù không đột phá trường sinh, tương lai 300 năm trong thời gian, dung mạo cũng không quá sẽ có rất lớn cải biến. Thoạt nhìn thủy chung là hơn 20 tuổi bộ dáng. Copy nội dung từ chuyện 88. Từ nhỏ được Tây Phương Thiên Đế lão bà Tây Vương mẫu coi trọng, Bách Hoa tiên tử tại thiên giới là có thể đi ngang, ai nhìn thấy không được cung kính kêu một tiếng đường cô nương, hoặc là đường tiên tử. Nghe được không? Là đường cô nương. Là hoa cúc cô nương. Copy nội dung từ chuyện 88. Hiện tại truy cầu nàng những cái kia thiên giới tuấn kiệt, trong đó còn không thiếu 20-30 tuổi tuổi trẻ tiểu tử đâu. Hôm nay bị Diệp Tiểu Xuyên gọi là tiền bối, bà, A-di, Bách Hoa tiên tử tức giận là tam hồn ly thể, bảy phách hơi nước. Copy nội dung từ chuyện 88. Nàng oán hận kêu lên: "Sú tiểu tử, ngươi đừng chạy, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi." Diệp Tiểu Xuyên quay đầu lại chứng kiến Bách Hoa tiên tử trên cổ gân xanh đều bị khí đi ra, đắc ý cười ha ha. Hắn đối với chính mình thân pháp cùng tốc độ rất có lòng tin. Vậy mà đứng tại một cây đại thụ trên cành cây, xoay người dùng bờ mông đối với Bách Hoa tiên tử, còn thò tay vỗ vỗ, kêu lên: "Ăn ta dám thí a." Copy nội dung từ chuyện 88. Con mắt theo dưới đũng quần mặt chứng kiến kiếm tiên oanh kích mà đến, tiểu tử này lập tức bị hù oa oa kêu to, hai chân một điểm, thân thể lập tức như mũi tên rời cung liền xông ra ngoài. Vừa bay ra ngoài, bích lục kiếm tiên liền chạm tại cây đại thụ nàng thượng. Phốc phốc một tiếng, cả đầu thân cây liền giống bị chặt đứt cánh tay một bên theo đại thụ trụ cột thượng chia lìa đi ra ngoài. Bách Hoa tiên tử hàm răng chăm chú cắn môi dưới, không thể nhẫn nhịn, tuyệt đối không thể nhẫn nhịn. Cho dù ban đầu ở nhân gian như chó nhà có tang giống như bị tà thần đám người đuổi theo mấy vạn dặm, cũng không có hôm nay như vậy sỉ nhục. Copy nội dung từ chuyện 88. Phía bên phải còn có rất nhiều đang tải trong núi rừng chạy thục mạng nhân gian tu chân giả. Những người này đều vì Diệp Tiểu Xuyên ngắt một bả mồ hôi lạnh. Bởi vì Diệp Tiểu Xuyên chạy một đường, mắng một đường, tiểu tử này hiện tại mắng chửi người rất có một bộ. Bắt được nhân tính nhược điểm, còn rất ít mang chữ thô tục. Cường điệu bắt được Bách Hoa tiên tử niên kỳ cái này một khối nói sự tình. Mở miệng một miếng lão bà, lão tiền bối gọi, còn dùng nhân gian thời gian, cho Bách Hoa tiên tử một lần nữa chỉnh lý niên kỷ. cùng nhau cái số nguyên, trực tiếp xưng Bách Hoa Tiên Tử là bốn vạn tuế lão yêu bà. Nghe tại phụ cận trốn chạy để khỏi chết Tà Thu, Hoàn Nhan Vô Lệ đám người sắc mặt đều vô cùng cổ quái. Copy nội dung từ chuyện 88. Dù sao đều là nữ nhân, bất luận mấy tuổi là bao nhiêu nữ nhân, người nếu như dám nói tuổi của nàng đại, đó chính là tự tìm khổ ăn. Diệp Tiểu Xuyên quanh năm trà trộn bụi hoa, làm sao có thể không biết nữ nhân nhược điểm cùng đau nhức điểm. Copy nội dung từ chuyện 88. Cũng tỷ như Huyền Anh, Diệp Tiểu Xuyên năm đó ở tu di giới tự động dưỡng thương thời điểm, cũng không nói Huyền Anh lớn tuổi, đã nói một câu hơn 2 vạn tuổi, kết quả là bị Huyền Anh liên tục vài ngày đòn hiểm, liền không có cảm tình. Huyền Anh cũng như này, chớ nói chi là những cái kia từ nhỏ liền kiêu ngạo muốn chết tiên tử. Copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Tiểu Xuyên chính là muốn chọc giận Bách Hoa Tiên Tử. Người chỉ cần một phát phẫn nộ, sẽ mất đi lý trí, sẽ xem nhẹ rất nhiều chi tiết. Tới gần, copy nội dung từ chuyện 88. Phía trước chạy thục mạng Cách Tang không ngừng phát ra từng tiếng thét dài. Đằng sau theo đuổi không bỏ thiên giới tu sĩ nghe không hiểu tiếng kêu gào hàm nghĩa. Những cái kia nam cương áo bào trắng vu sư cùng Diệp Tiểu Xuyên đám người nhưng là nghe minh bạch. Dựa theo kế hoạch, tại Mộc Vân Phong tây nam phương hướng ngàn dặm tả hữu là một cái cực lớn thung lũng. Chỗ đó bởi vì địa thế thấp, thủy tài nguyên thập phần tươi tốt, dẫn đến kết quả chính là này một mảng lớn đất trũng tạo thành chướng khí nồng đậm đầm lầy. Kia chướng khí chi độc, tuyệt đối không kém cùng Tử Trạch Cầu Vồng thất sắc chướng. Copy nội dung từ chuyện 88. Chướng khí khói độc trong sinh hoạt động thực vật đều là có chứa kịch độc, là tự nhiên độc khu. Cái kia chướng khí đầm lầy khu vực, từ xưa đến nay đều là Nam Cương các tộc nuôi dưỡng cổ chế độc bảo địa, gọi là ngũ độc cốc. Hiện tại ngũ độc trong cốc đã mai phục hơn 2 vạn Nam Cương áo bào trắng vu sư. Miêu tộc đại vu sư Miêu Sư cổ tự mình tọa trấn tại đâu đó. Copy nội dung từ chuyện 88. Mộc Vân Phong tranh thủ 2 ngày thời gian, để Diệp Tiểu Xuyên có thời gian bố trí đây hết thảy. Vốn Cách Tang nói có thể điều động càng nhiều nữa Nam Cương vu sư, bị Diệp Tiểu Xuyên cự tuyệt. Nam Cương có hơn 10 vạn áo bào trắng vu sư bí mật, bây giờ còn không thể cho hấp thụ ánh sáng. 2 vạn vu sư là đại đa số người đối Nam Cương vu sư số lượng dự đoán cực hạn. Nhân số nếu như nhiều hơn nữa, thiên giới những cái kia ngu ngốc tu sĩ trong nội tâm nhất định sẽ nổi lên nói thầm. Không chuẩn hội bình định thập vạn đại sơn về sau lại tiến quân trung thổ. Vậy thì phải không đền mất. Diệp Tiểu Xuyên đem lần này hành động mệnh danh là săn tiên hành động. Copy nội dung từ chuyện 88. Tất cả mọi người cho rằng cái tên này là ngụ ý là chuyên môn săn giết thiên giới những thứ này cái gọi là thần tiên. Kỳ thật Diệp Tiểu Xuyên bổn ý là săn giết Bách Hoa Tiên Tử. Hắn tuyệt đối sẽ không mặc cho một cái đối với chính mình có nghiền xương thành cho ý niệm trong đầu tuyệt thế cao thủ sống trên đời. Nếu không chính mình căn bản ngủ không yên, cảm giác, cảm thấy Bách Hoa Tiên Tử sẽ ở chính mình ngủ thời điểm đem đầu của mình cắt rơi. Copy nội dung từ chuyện 88. Ngàn dặm khoảng cách, đối với phàm nhân mà nói rất xa, đối với tu chân giả mà nói kỳ thật cũng không xa. Coi như là tại trong núi rừng thi triển thân pháp, một canh giờ cũng đạt tới 300 dặm bên ngoài. Cho nên Diệp Tiểu Xuyên chỉ phí hết 2 ngày thời gian, liền từ Nam Cương các nơi điều đến 2 vạn tu vi tương đối cao áo bào trắng vu sư. Có vu sư là từ khoảng cách nơi đây vạn dặm bên ngoài chạy đến. Phía trước lại truyền tới Cách Tang 3 tiếng kêu gào. Cái này nói rõ còn có 30 dặm đã đến phục kích địa điểm. Copy nội dung từ chuyện 88. Lần này tất cả mọi người cũng không tại trong núi rừng cùng những thứ này, thái hư bộ tu sĩ vòng quanh vòng. Thẳng tắp bay về phía trước. Có thông minh thiên nhân đã sớm phát giác không đúng. Những người này tu chân giả tựa hồ là cố ý mang theo chính mình những người này tại trong núi rừng xoay quanh. Hẳn là có âm mưu quỷ kế gì. Thế nhưng, đại lãnh đạo Bách Hoa Tiên Tử hiện tại đã bị Diệp Tiểu Xuyên kích thích nổi giận. Ai mà nói đều nghe không vào. Một cái sức lực mệnh lệnh thái hư bộ tu sĩ truy kích. Cho dù đuổi tới thiên nhai hải giác, cũng đem những người này đổ sát hầu như không còn. Cho nên những cái này thông minh thái hư bộ tu sĩ chỉ có thể kiên trì ở phía sau chăm chú đuổi theo. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này ngàn dặm truy đuổi, cũng là không phải là không có thu hoạch. Tối thiểu có trên dưới 100 cái áo bào trắng vu sư bị pháp bảo đánh đi xuống. Mỗi lần chứng kiến một cái áo bào trắng vu sư vẫn lạc, cùng nam cương áo bào trắng vu sư cừu hận sẽ làm sâu sắc một phân. Hiện tại những thứ này áo bào trắng vu sư chỉ muốn mau chóng đi đến ngũ độc cốc, giết sạch những thứ này thiên giới địch nhân. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.